Minh Nguyệt từng chiếu Giang Đông Hàn, chương 63 Yên Chi, góc truyện audio.com. Lâm Phóng không nói chuyện, ngồi ở trước bàn, cúi thấp đầu, tuy rằng đã đốt một ly nến nhưng phòng trong lại càng thêm âm u, giường màn hồng nhạt hơi cũ tầng tầng lớp lớp tựa như nặng ngàn cân, dù trên đỉnh đầu ta. Mặt đất do từng phiến đá hợp lại mà thành, ta nhìn mặt đất ở giữa có vết rạn nứt to lớn dữ tợn khiến đá tảng bị phá thành mảnh nhỏ. Bây giờ bên trong phòng chỉ có ta cùng Lâm Phóng, sự im lặng này khiến cho ngực ta càng khó chịu. Mà hôm nay trải qua sự việc kinh hãi kia trong lòng ta càng bất an. Ta ngẩng đầu nhìn xà ngang cũ kỹ, chỉ cảm thấy đau khổ như giếng phun, càng lúc càng nhanh, tràn ngập trong lòng ta, dường như muốn đem ta nuốt hết. A Phóng, ta nhịn không được thấp thấp gọi hắn, kỳ thật ta cũng không biết vì sao lúc này muốn gọi hắn, không biết muốn nói với hắn cái gì. Hoàng Nhi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, vươn tay về phía ta. Nàng tới đây, ta nén lệ đi đến ghế tròn bên cạnh hắn ngồi xuống. Trên mặt hắn mang theo ý cười, khác với vẻ tươi cười ngày thường, lúc này, nụ cười của hắn rất nhẹ, lại bỗng nhiên cho ta cảm giác giống như ánh nắng ấm áp. Hoàng Nhi, biết hay không nàng rất đặc biệt, hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, đầu kề sát vào ta nói. Rất nhiều người đều thích nàng, Hôn Hữu, Cầu An, Mộ Dung Khải, rất nhiều người, ta không biết hắn vì sao hắn lại nói này cái, lẩm bẩm nói. Ta chỉ chung ý ngươi thôi. Hoàng Nhi, hắn rất nhanh cắt ngang của ta nói. Ngươi không biết khi ta ở ngoài thành Võ Xương trọng thương tỉnh lại, phát hiện chính mình có tâm ý đối với ngươi, ta có bao nhiêu sợ hãi, sợ không chiếm được ngươi. Ta thoáng cái bối rối, Lâm Phóng đang nói cái gì, hắn cũng biết sợ hãi. Hắn nâng lên mặt của ta, gật gật đầu. Đúng, nàng không biết khi đó chỉ có thể nhìn nàng, vì Ôn Hữu mà thương tâm. Ta thật sự nghĩ muốn giết Ôn Hữu. Suy nghĩ kỹ một chút, thực sự chỉ cần một câu nói của ta liền có thể giết chết hắn. Ta hít vào từng ngụm khí, lại nghe hắn tại bên tai ta khẽ cười nói. Ta chính là hèn hạ như vậy, ta bình sinh lần đầu tiên muốn có được một người. Lúc ấy ta còn nghĩ, nếu như nàng vĩnh viễn không yêu ta, ta sẽ giết Ôn Hữu, phế đi võ công của nàng, giam cầm nàng một đời, để nàng chỉ thuộc về ta một mình ta. Giọng nói của hắn, ngôn ngữ của hắn lạnh như vậy, ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn như cũ cười vân đạm phong khinh. Nhưng vừa rồi ta vừa mới biết ta sẽ không làm như vậy. Hoàng Nhi, nhìn thấy nàng bị thương tổn, ta so với chính mình bị thương còn khó chịu. Ta như thế nào có thể phế đi võ công của nàng? Ta nói rồi, đời này kiếp này, vô luận sinh tử, vĩnh viễn không chia lìa. Nàng hiểu không? Ta gật gật đầu, hắn thật sâu thở dài. Hoàng Nhi, môi của hắn, ở trên trán, khóe mắt mũi, mặt ta không ngừng lưu luyến. Ta kiềm chế run rẩy không ngừng, môi của hắn di chuyển không ngừng, hắn cắn bờ vai của ta, cổ của ta, nơi đó truyền đến từng trận đau đớn. Ta không hiểu vì sao hắn lại khiến cho ta đau, nhưng ta bỗng nhiên cảm thấy, hắn hôn như thế, thật ôn nhu cũng thật thống khổ. Lâm Phóng, ngươi cũng thống khổ sao? Ta gắt gao ôm chặt lấy hắn, cảm thụ được thân mình run sợ của hắn. Ánh nến ảm đạm trước mắt ta mơ mơ hồ hồ, đầu óc choáng váng nặng trĩu. Đông, một tiếng, có thứ gì đó rơi trên mặt đất, ta giật mình toàn thân một trận mồ hôi lạnh, Lâm Phóng che ở trên thân, ôm lấy ta thật chặt, lúc ta này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào chính mình đã bị hắn đặt ngang ở trên bàn tròn. Góc truyện audio.com, mũ của hắn, vốn để lên bàn, sớm đã bị hắn quét rơi xuống đất. Trong bóng đêm, chỉ thấy hai mắt hắn tựa sao xa trầm mặc nhìn ta. Đôi tay của hắn dán sát vào làn da ta, chưa bao giờ nóng đến như vậy. Điều đó khiến cho ta kháng cự sợ hãi. Hoàng Nhi, hắn lần nữa cúi đầu xuống nói. Xin lỗi, trời bắt đầu dần dần sáng, ngoài cửa sổ các loại tiếng vang rốt cục ngừng nghỉ. Phảng phất như đây chỉ là một buổi sáng sớm bình thường. Ở trong gian phòng này ngây ngốc 2-3 canh giờ, ta chỉ có thể mơ mơ màng màng chợp mắt. Ban đêm như vậy ta làm sao ngủ được, Lâm Phóng ôm ta, hai mắt chặt chẽ nhíu lại. Người này, dường như lúc ngủ cũng không an tĩnh, dưới chăn mền, hai thân thể người dán sát vào nhau, đây quả thực là một loại cảm giác xa lạ, vô cùng thân mật, sống dựa vào nhau. Ta nhịn không được duỗi tay, lướt nhẹ lên mi cốt xinh đẹp. Lông mi của hắn khẽ run lên, từ từ mở to hai mắt, ta phảng phất nhìn thấy ánh trăng trong suốt dưới đáy mắt hắn. Không đợi ta kịp nói cái gì, Lâm Phóng xoay người một cái, đè ta ở dưới thân. Hoàng Nhi, hắn nhẹ nhàng ở trên trán ta hôn một cái, vùi đầu tại ta hõm vai. Ta năm nay đã 24, mặt của ta nóng một chút, có chút không hiểu hỏi. Ta biết à, như thế nào? Hắn tại bên tai ta âm trầm cười, qua một lúc hắn ngẩng đầu, ánh mắt không dao động. Chúng ta trở về Giang Đông, mặt trời dâng lên cao, ta cùng Lâm Phóng từ trong phòng thiền điện đi ra, Trầm Yên Chi lo lắng vội vàng, vẫn chưa để ý đến chúng ta. Hoắc Dương lại đưa mắt ra hiệu ta quẫn bách đến cực điểm, ngồi vào bên cạnh Trầm Yên Chi. Một lát sau, rốt cục cũng có thị vệ tới triệu kiến. Ta nghe thấy trong lòng mình hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay, đều là mồ hôi. Giết Mộ Dung Hoàng, nhưng nếu giết hắn, chúng ta làm sao thoát khỏi Yến Quốc. Bên trong cung quả thực cứ 10 bước lại gặp một đám, bốn phía đều là trưởng quản cấm quân của Mộ Dung Hoàng. Cũng không có trường hợp máu chảy đầy đất, dọc đường đi đều là nước, đạm đạm mùi máu tươi. Cùng thị vệ đi qua chính điện, vào một gian phòng sáng sủa. Vách tường bốn phía toàn là giá sách, chắc hẳn đây là thư phòng. Bên cửa sổ, một người mặc cẩm phục màu đen khoanh tay đứng, nghe thấy tiếng vang, từ từ xoay người, nhìn chúng ta mặt giãn ra mỉm cười. Phía sau hắn đứng hai hắc y nam tử, rủ xuống đầu, đứng ở trong bóng tối. Chỉ bằng thế đứng dáng vẻ hai người, liền biết hai người này không phải là cao thủ. Lâm Minh Chủ, hắn bước nhanh đi tới, ánh mắt khẩn thiết, sự tình đột ngột đã khiến cho các ngươi kinh hãi. Nói xong, hắn liếc nhìn ta. Ta lạnh lùng nhìn hắn, ta thực muốn nhìn rõ ràng, hắn rốt cuộc có thể có bao nhiêu xấu xa. Chiến hộ pháp ủy khuất ngươi, hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta, là ta dạy đệ đệ không đúng, khiến ngươi bị khuất nhục. Ngươi một đời nữ hiệp làm nhục như vậy, Mộ Dung thị trên dưới, khó chối tội này. Ta ngẩn ra, không khỏi tự chủ nghiêng người né qua, lại thấy hắn ngẩng đầu, ánh mắt không dao động nhìn ta, bao hàm hổ thẹn. Ta nhất thời không biết làm sao mới tốt, Mộ Dung Hoàng này, rốt cuộc là thật hay giả. Lại nghe hắn nói, phụ vương muốn một lần được nhìn thấy phong thái Giang Đông nữ hiệp, ta liền cho huân đệ đi mời ngươi. Ai ngờ hắn một lòng lấy lòng phụ vương, lại động tâm tư xấu xa. Đúng là như vậy sao? Lại nghe Lâm Phóng nói, vương gia xin đứng lên. Hắn nghiêng người, nâng Mộ Dung Hoàng dậy. Chợt nghe giọng nói nữ nhân băng lãnh nói, góc chuyện audio.com, vương gia thật sự không phải ngươi. Trầm Yên Chi tiến lên một bước nhìn chằm chằm Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng thu lại thần sắc cúi đầu nhìn Trầm Yên Chi thẳng tắp nhìn chòng chọc nàng. Ngươi một đêm này không ngủ, có biết yêu quý cốt nhục trong bụng không vậy? Trầm Yên Chi hai mắt rưng rưng, giọng nói lại dị thường mạnh mẽ. Vương gia, không nên phụ lòng Yên Chi. Minh chủ đối với ta có đại ân cứu mạng, là người ta cả đời phục tùng. Ngươi là phu quân ta, nếu như Yên Chi phải lựa chọn, chỉ có lấy chết tạ tội. Mộ Dung Hoàng nghe vậy, lập tức bắt lấy cổ tay nàng. Ngươi nói chết không bằng chúng ta một nhà cùng nhau chết. Yên Chi, ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, ta lại nhìn không được lớn tiếng nói. Yên Chi, ta tin tưởng việc kia cùng vương gia không quan hệ. Đúng vậy, sẽ không phải do vương gia. Sẽ không là hắn, mượn danh nghĩa của chúng ta, giết chết vương thượng, lại giá họa Mộ Dung Huân. Trầm Yên Chi cảm kích nhìn ta, lại ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng ôm chặt nàng. Lâm Phóng nói, như thế, vương gia chúng ta hôm nay liền cáo từ. Mộ Dung Hoàng cười lạnh nói, Lâm Minh Chủ, có phải không tin tưởng bản vương? Lâm Phóng lạnh nhạt nói, không dám, chỉ là gần vua như gần cọp. Mộ Dung Hoàng đột nhiên nói, Minh Chủ ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lâm Phóng dứt khoát nói, mời nói. Mộ Dung Hoàng nhìn ta cùng Hoắc Dương. Lâm Phóng thản nhiên nói, đây là hai người tâm phúc của ta, không cần. Mộ Dung Hoàng cười nói, Minh Chủ quả nhiên dùng người thì không nghi ngờ người, rất hợp khẩu vị ta. Ta liền nói thẳng, ta biết Minh Chủ chung với Đại Tấn, chỉ là ban đầu ở Kinh Châu triều đình liền bán đứng ngươi. Chim khôn lựa cành mà đậu, ngươi có từng suy xét đại yến ta vạn lý non sông tốt đẹp. Ta hứa, ngươi nếu nguyện làm quốc sư cho ta, sinh thời ta tuyệt đối không phạm Đại Tấn một bước chân, quyết không cho ngươi làm việc gì tổn hại Đại Tấn. Đại Yến ta không có quyền thần quý tộc như của Đại Tấn, không có phân chia sĩ tộc bần hàn, tất cả quan chức đều có thể ở đây. Ở chỗ này, ngươi có thể tự do thi triển tài hoa của ngươi. Ngươi muốn võ lâm ta liền đem chọn võ lâm Đại Yến cho ngươi. Ngươi muốn tiền tài cái này không cần ta làm gì, bây giờ đại khái 1/5 tài sản của Đại Yến ta đã nằm trong tay ngươi. Ta chỉ cầu anh hùng, cầu ngươi ta cùng nhau chấn hưng Đại Yến, được không? Hắn lại nhìn ta một cái. Chiến nữ hiệp cũng có thể làm quan nhất phẩm, làm võ tướng Đại Yến đầu tiên. Đại Yến ta từ trước đến nay đều thích nữ kiệt so với nam nhi còn nhận được nhiều kính yêu của dân chúng hơn. Lời nói của hắn có chút say mê, ta hận nhất Tấn triều dòng dõi phân chia, hận bó triều đình giả mù sa mưa. Nếu như thực tốt như Mộ Dung Hoàng nói cũng so với Tấn triều tự tại hơn nhiều. Trong phòng khoảng khắc tĩnh lặng lại nghe Lâm Phóng thản nhiên nói. Đa tạ vương gia yêu ái. Chỉ là không giấu vương gia, Lâm Mỗ lần này trở lại Giang Đông, liền rời khỏi võ lâm, không hỏi chuyện giang hồ. Lưu lạc chân trời, há không tự tại, quả thật nửa điểm không thương lượng, Mộ Dung Hoàng khó nén thất vọng. Lâm Phóng gật gật đầu, liếc mắt nhìn ta cùng Hoắc Dương, lại chắp tay nói. Chúng ta đến đây xin cáo từ, cũng không đợi Mộ Dung Hoàng đáp lại, xoay người rời đi. Hoắc Dương lập tức cùng ta một trước một sau bảo vệ hắn, đi tới ngưỡng cửa. Quả nhiên hai tên thị vệ ở cửa không tiếng động giơ lên đại đao, ngăn lại chúng ta đi qua. Góc Chuyện Audio.com. Nhưng Lâm Minh Chủ, nếu cứ như vậy thả ngươi cùng thủ hạ, nhiều cao thủ như vậy, bản vương thực không cam lòng. Giọng nói của Mộ Dung Hoàng lạnh lẽo rét bút truyền tới. Vương gia, ngươi để cho bọn họ đi. Trầm Yên Chi nói, ta xoay người, lại thấy Mộ Dung Hoàng vung tay lên, phía sau một hắc y nhân bắt lấy tay Trầm Yên Chi. Cùng lúc đó, hai tên thị vệ ở cửa nghiêng người, chúng ta liền rất dễ dàng thấy, ngoài cửa hơn 10 người lặng yên không một tiếng động đứng thẳng. Kia đúng là hơn 10 huynh đệ chúng ta từ Giang Đông dẫn tới. Trên cổ của mỗi người, đều có một cây đao lóe sáng. Lâm Phóng đứng lại, xoay người nhìn Mộ Dung Hoàng, giọng nói vừa lạnh lùng lại tàn nhẫn. Ngươi muốn thế nào, muốn ta nhờ cậy yến quốc của ngươi, ngươi hiện tại có thể giết bọn hắn, Lâm Mỗ không đau lòng. Huống chi, bọn họ cũng coi như chết có ý nghĩa. Mộ Dung Hoàng ngẩn ra tựa hồ có chút tức giận, lại chợt cười, nói. Quân tử không ép buộc gây khó người khác, ngươi không đồng ý muốn nương tựa, liền không nương tựa. Nhưng tối thiểu, ngươi muốn chấp thuận không cùng yến quốc ta là địch. Lâm Phóng gật gật đầu, có thể, ngươi muốn ta hứa hẹn như thế nào, Mộ Dung Hoàng ha ha cười. Người ta đều biết hứa hẹn cái gì, như thế thối lắm. Ta muốn kết thân, trong lòng ta căng thẳng, Lâm Phóng rất nhanh đáp, muốn ta cưới Mộ Dung Lâm, không thể, hôm nay sẽ liều mạng ngươi chết ta sống. Trong lòng ta nhẹ nhàng đau nhói, đã thấy Mộ Dung Hoàng lắc đầu. Không cần ngươi cưới nàng, người Tấn các ngươi coi nữ nhân như quần áo ta gả nàng cho ngươi, tương lai ngươi coi nàng như cái chổi, dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn hướng ta muốn chiến Thanh Hoàng, gả cho Khải Nhi. Ta cần một sự hứa hẹn vững vàng nhất. Chiến Thanh Hoàng, tương lai, ngươi sinh hạ cho Khải Nhi một đứa bé, ngươi sẽ có thể rời khỏi đây. Ta cả giận nói, ngươi đừng mơ tưởng, Mộ Dung Hoàng vừa nhấp tay, khóe mắt ta mơ hồ thấy có ánh đao hiện lên, ngoài cửa truyền tới một tiếng kêu rên, còn có âm thanh máu ồ ồ chảy ra. Ta hoảng sợ quay đầu, lại thấy một vị huynh đệ đã ngã xuống đất thi thể bị chém làm hai, huyết lưu phun ra. Ngươi, ta giận dữ, lại một đạo quang đao hiện lên, đảo mắt đã thấy Hoắc Dương rút đao lách mình đến trước mặt Mộ Dung Hoàng, một hắc y nhân đứng ra, ngăn trở một đao của hắn, một hắc y nhân khác lại rút đao ra, để ở trên cổ Trầm Yên Chi. Các ngươi nếu vọng động, nàng cũng sẽ mất mạng, Mộ Dung Hoàng lạnh lùng nói, ta thấy ánh mắt Trầm Yên Chi tuyệt vọng cực độ. Mộ Dung Hoàng nhìn chúng ta chợt trở tay chế trụ yết hầu Trầm Yên Chi, gằn từng chữ. Ta không phải đang nói đùa. Tác giả có chuyện muốn nói, chuyện này cũng sắp sửa kết thúc, cho ta một chút biểu hiện giả dối hư ảo phồn vinh đi. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn, khẩu hiệu vĩnh viễn không thay đổi của chúng ta là chim nhạn bay qua để lại lông, người đi qua để lại lời bình. Khách chương.